Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ở khách sạn kia, bởi vì ga giường ở căn phòng kia của cô là màu vàng, ở phía trên có vẽ hoa hồng. Thế nhưng cái ga giường này không có hoa hồng, tất cả đều là hoa sen màu trắng. Trời ạ, đây là đâu vậy? Cô chịu đựng cơn đau đầu, trong lòng bắt đầu hốt hoảng, vội vàng như người muốn xuống giường. Nhưng khi cái đùi trắng ngần của cô lộ ra dưới cái mền, cảm giác lạnh ở dưới chân làm cô thét lên chói tai. Tại sao chân cô lại lộ ra như vậy chứ? Bàn tay run run dùng sức đem cái chân trên người mở ra, không nhịn được mà phát ra một tiếng thét. Người cô không một mảnh vải che thân, gương mặt bỗng dưng trắng bệch, môi hồng trong nháy mắt không còn một chút máu. Vội vàng về giường, kéo lấy mền che kín người lại, rồi mình trên chiếc giường êm ái. Cô hồi nhớ lại hôm qua cô đã làm ra chuyện gì? Là cùng với một người đàn ông thuê phòng làm tình một đêm sao? Không, cô không nghĩ mình vì say rượu mà làm ra một chuyện phóng đáng như vậy. Cô lại một lần nữa phá hủy mình. Lần thứ nhất là trên người của Lôi Kiệt Tuấn. Lần trước đến bây giờ, chưa quen ở với một người đàn ông xa lạ bao giờ. Đầu óc trống rỗng, cơ thể bọc trong cái mền phát run lên. Đó là bởi vì sợ hãi, bởi vì hối hận. Lôi Kiệt Tuấn từ trong phòng khách bước vào phòng ngủ. Hắn đi chân trần nên không phát ra âm thanh, đi thẳng đến trước giường lớn. Quan Tiểu Man cũng không phát hiện ra sự hiện diện của hắn. Em lạnh lắm sao? Uống đi. Thân thể mềm mại cứng đờ. Quan Tiểu Man cảm giác tóc gáy dựng lên, mà sống lưng cũng toát lạnh. Sao thế? Là không thoải mái sao? Khẩn trương ngồi ở góc giường, Lôi Kiệt Tuấn đưa tay lên ấn vai của cô. Tiểu Man à, quay lại cho anh nhìn một chút, rốt cuộc là em bị làm sao vậy? Hắn lo lắng cho cô. Hắn hoàn toàn quên tối ngày hôm qua cô say rượu, bất tỉnh tới phòng hắn. Điều này cho thấy trong trí nhớ của cô, tối ngày hôm qua không có sự kiện, sự hiện diện của hắn. Vì vậy sáng nay mới bị kinh sợ. Hắn quên mất, chỉ nóng lòng muốn biết cô như thế nào. Bàn tay của anh đụng vào vai cô như muốn đốt cháy da cô. Cô vội vàng tránh ra, nhanh chóng xoay người lại. Đôi tay nắm chặt ở trước ngực, đôi mắt đen tràn đầy lửa giận mà nhìn hắn. Anh Lôi, tại sao anh lại ở đây? Tôi nghĩ anh nên cho tôi một lời giải thích hợp lý. Trải qua mấy năm trưởng thành, hắn đã trở nên thành thục, càng có sức quyến rũ làm cho người ta thêm động lòng người. Trong nháy mắt, lòng cô như muốn đầu hàng, thật may mắn là còn một chút lý trí còn sót lại. Tối ngày hôm qua em uống say rồi ói ra người. Anh chỉ đưa em về phòng tắm rửa. Muốn giải thích vậy sao? Vậy thì hắn liền ngoan ngoãn giải thích cho cô. Hắn giúp cô tắm rửa ư? Cô nghe hắn nói mà sắc mặt trắng hơn, toàn thân kịch liệt mà run rẩy. Anh cố ý đến gần tôi có đúng không? Nếu không hắn làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này nữa? Còn nữa, tối ngày hôm qua anh có làm gì tôi không? Cô hoảng sợ mà cất tiếng hỏi. Đối với chuyện tối ngày hôm qua, một chút cô cũng không nhớ. Nếu hắn đã làm chuyện gì quá phận với cô, thì cô tuyệt đối sẽ không tha thứ cho hắn đâu. Đúng, là anh cố ý đến gần em. Từ lúc anh liên lạc với Hoàng Dực tới Pháp, mục đích của anh chính là muốn đến gần em. Bắt đầu từ bây giờ, anh muốn chuộc tội những lời nói dối của trước đây. Đồng thời anh cũng muốn giải thích, anh với Ellen Cat không có gì. Năm đó anh chưa từng qua lại với cô ta, càng không có chuyện đính hôn. Cho nên anh không thể chấp nhận chuyện em đối xử với anh như vậy. Hắn không muốn lừa gạt cô nữa. Lần này hắn muốn chân thành đối mặt với cô, dùng tấm lòng chân thành để cảm động cô. Còn nữa, em có thể yên tâm. Tối qua ngoại trừ giúp em tắm rửa, anh không có làm bất cứ chuyện gì vượt quá giới hạn cả. Đêm qua, tấm thân mềm mại như lụa ở trong lòng hắn, làm hắn như muốn phát hỏa. Có mấy lần hắn mất khống chế muốn ôm cô, một lần nữa kết hợp thân mật với cô, nhưng cuối cùng hắn đã nhịn được. Hắn phải tôn trọng cô. Trước khi cô tha thứ cho hắn, hắn tuyệt đối không thể hành động một cách thiếu suy nghĩ được. Đối mặt với những lời giải thích thẳng thắn của hắn, Quan Tiểu Man chấn kinh không nói ra lời. Năm đó là cô thật sự đã hiểu lầm hắn sao? Đầu óc của cô trống rỗng, cô hoàn toàn không hiểu nên tin tưởng hắn hay không đây. Lúc Quan Tiểu Man bước tới phòng ngủ của Hoàng Dục, thì Hoàng Dục đối với việc cô ngủ tới trưa hôm sau cảm thấy vô cùng là không vui. Cho dù là chênh lệch thời gian cũng không nên trễ hẹn với khách hàng như vậy. Nếu như khách hàng hủy bỏ cuộc trao đổi này thì tổn thất sẽ là rất lớn. Anh Dục à, anh không cần phải nói em là heo đâu. dẫn đầu đi về hướng thang máy. Quan Tiểu Man không muốn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.